Giới thần, chương 249, cách dạy con thành ma quỷ. Góc truyện audio.com, trong không khí im lặng này, trong lúc mọi âm thanh đều vô cùng chói tai này, trong lúc nhân tâm gần 400 con người đang nhảy cảm nhất này, không ngờ giọng nói của Trương Khánh Lỗi vang lên lại vô cùng ghê rợn, người cha thì hung ác tàn bạo như ma quỷ, đứa con trai lại có những lời dâm ô như vậy với chính người chị cùng cha khác mẹ với mình, cái gì, lần trước chơi chị không được cái gì, nô lệ tình dục cái gì, dụng cụ tình dục chưa kịp xài. Còn cái gì, chị phản kháng, cha sẽ tát chết chị. Đây, đây là hoàn cảnh gì? Người con gái đó rõ ràng là con Trương Phi Long mà Trương Ngọc Diễm cũng là con, mà Trương Khánh Lỗi cũng là con, tại sao đứa con trai dám giở trò cưỡng hiếp chị, còn người cha? Trương Phi Long, còn người cha, ông ta rõ ràng biết rất rõ mọi chuyện. Không những, biết mà còn ra tay đàn áp con gái, còn làm chỗ dựa trợ giúp cho con trai. Mà con trai lão muốn làm gì? Là cưỡng hiếp chị nó. Là chị gái, chị cùng cha khác mẹ, chị có huyết thống cùng với nó, đây là loạn luân. Thằng con trai mất dạy đã thôi, không ngờ chính người cha ruột lại còn trợ giúp, giúp cái gì? Giúp con cưỡng chị nó, giúp con trai lăng nhục chị nó, giúp nó xem chị như nô lệ tình dục, giúp nó dùng dụng cụ tình dục hành hạ chị nó. Đây là để làm gì? Để chiều lòng con trai, để giúp nó mô vui chấm hay là để giúp nó xé tan luân thường đạo lý? Sao, lần này chị còn dám cãi sao? Chị dám sao, cha đánh chị còn chưa đủ làm chị sợ sao? Ha ha ha, thấy chưa thấy cha chưa, ông ấy là người mạnh nhất. Chị không được phép cãi lại ông ấy. Chị sẽ trở thành con điếm của em sẽ hiếp chị, một ngày 10 lần, không đủ sao? Ha ha ha ha, vậy thì 20 lần, thậm chí lấy cả máy móc, dùng nó để chơi chị suốt ngày luôn, sướng chưa, khắc khụ. Lần trước thì chị chạy thoát. Sau đó chị mang theo tên vệ sĩ đó đánh em, rồi sau đó bao nhiêu lần em gọi chị đều không nghe máy. 2 lần rồi, đã 2 lần rồi chị thoát khỏi tay em, còn bây giờ, lần này sẽ không, lần này tự tay cha sẽ trói chị lại giường em. Để em chơi chị, cha đã hứa với em như vậy, chị biết đó, cha nói được là làm được, ha ha ha ha, kèo ô ngã ai chấm im đi. Trương Phi Long điên máu định hét lên, nhưng ngay lập tức một tia sáng đầy phẫn nộ từ mắt thiên đưa tới, chỉ một ánh mắt thôi nhưng áp lực kinh khủng mà nó ép tới khiến Trương Phi Long ngay cả nói cũng không nói được. Toàn bộ không gian xung quanh lão đều bị đông cứng lại thành một khối như thép đúc, bất kỳ vật thể gì bên trong đều bị đóng kết lại, mất đi sự khống chế với bản thân. Kể cả lão, nãy giờ thiên ngồi, đó, an nhàn, thong thả, nhưng, không có lẽ là hắn không nghe thấy, càng không có nghĩa là hắn không giận. Ngược lại, cơn nóng giận vẫn sôi trào trong máu huyết của hắn. Hắn lạnh lùng, hắn không nói, nhưng đó mới chân chính là trạng thái hắn sắp nổi bão. Lần trước cũng chính là trạng thái này hắn đã suýt hủy cả một tiên giới. Còn lần này, chị phản kháng đi, ha ha ha ha, phải vậy mới vui, chị có thể ngoan ngoãn cởi sạch đồ ra. Hoặc là để em giúp. Diễm đưa ánh mắt vô cùng chán ghét lên nhìn thằng em trai vô nhân tính này, mặc dù cô không sợ nó. Lại càng không sợ cha nó, nhưng mà cô nhận thấy loại trạng thái tâm lý đang không được bình thường của nó. Đây là một hình thức tựa như bị ảnh hưởng, bị kích thích nào đó làm cho bấn loạn, nhưng lại không phải là bên tâm thần, nhân quả chi đạo của Diễm cho cô biết trong trạng thái mất. Kiểm soát này, Khánh Lỗi vẫn vô cùng tỉnh táo. Còn nguyên nhân gây nên trạng thái này, chính là đến từ một loại ác niệm, ma niệm được nuôi dưỡng tích tụ lâu ngày mà thành, chính là do vô số hành động tội ác biến thái hắn làm ra rồi khiến loại tâm lý mặt trái này làm cho lý trí bị vặn vẹo, bước chân hơi lùi dần, cô không sợ hắn. Nhưng cô vô cùng ghê tởm hắn, ghê tởm tới tận xương tủy. Ghê tởm tới mức không muốn hắn tới gần trong bán kính 5 mét. Cha mau lên, giúp con bắt chị lại. Lần trước cha đã hứa với con rồi mà chấm CSA nói sẽ bắt nó lên giường rồi cho con tùy ý làm gì thì làm mà. Cha thực hiện lời hứa đi, lâu lắm rồi con không được vui vẻ, thân thể người chị này con thèm muốn lâu rồi, con thích cảm giác loạn luân, ha ha ha ha, con thích nhìn nó gào khóc van xin. Lời này của Trương Khánh Lôi khiến bao nhiêu người ở đây chỉ vừa nghe vào tai. Đã cảm thấy sởn gai ốc vì ghê tởm, loại ác khí tích tụ lâu trong tâm hồn tên này đã hóa thành một dạng ma quỷ, và hiện giờ, đầu của Trương Khánh Lỗi chính là bị nó điều khống. Tuy là vậy nhưng dù là ma quỷ hay nhân tính vốn có thì tất cả đều là của hắn. Loại người không ra người, ma quỷ không ra quỷ này, tất nhiên. Nguyên nhân sâu xa thì vẫn phải nói tới người cha tốt. Của hắn, giọng thiên khàn khàn nói, chấm CSA mày dạy mày thật tốt. Nhưng mà Lỗi không hề hiểu ý mỉa mai trong đó, hắn như một kẻ cuồng loạn nói. Phải, thế giới này chỉ có cha là tốt nhất, ông ấy cho tao tất cả những thứ tao muốn. tiền tài, mỹ nữ, sinh mạng con người, thậm chí lấy cả xã hội này để tao tùy ý đùa giỡn như trò chơi. Có chuyện gì thì cha sẽ lặng lẽ đàn áp sesakti.ai chết cũng được, ai khổ cũng được. Chỉ cần tao vui là được, cho nên, hiếp dâm tao cũng làm, giết người tao làm rồi, hút chích chém người, không có gì là tao không dám làm. Và mày nữa, lần trước mày bẻ chân tao, hôm nay mày lại tới đây. Vậy thì tốt, lát nữa cha tao sẽ trói tay chân mày lại, tao sẽ cho mày nhìn thấy cảnh tao hiếp con diễm tới chết. Sau đó, mày cũng vậy, tao sẽ vứt mày cho chó nhai chết. Hú u u, lời nói tới đây cũng là lúc Trương Phi Long không thể nhịn được nữa. Dạ, dầm, toàn bộ lực lượng trong người đều bị giải khai. Không gian đóng kết của thiên cũng bị lão làm cho rạn nứt rồi tan vỡ, thấy cha mình hành động, Khánh Lỗi cứ tưởng rằng ông ấy sắp sửa ra tay giúp mình, hắn vội la lên. Cha, mau bắt tên đó, con muốn nó chết từ từ chấm SAU đó bắt cả chị nữa. Con không nhịn được nữa rồi, a hát, ha ha ha ha. Nhưng mà giọng cười điên cuồng của hắn lập tức ngừng bặt tại vì. Bốp, Trương Phi Long trở tay tát một cái thật mạnh, vào mặt hắn, dụng ý làm hắn tỉnh táo lại. Theo ông nghĩ thì đó chính là trạng thái giống như tàu hòa nhập ma rồi đầu óc trở nên bất thường, cho nên một tát mang theo chân khí của lão chính là để Khánh Lỗi tỉnh táo lại, đồng thời, lão còn muốn tìm sự biện minh cứu lại con mình trong nguy hiểm. Nhưng mà lão không hề biết rằng, việc tạo một môi trường muốn gì được đó cho con, sau đó dùng quyền lực lấp liếm tội ác, sau đó chiều lòng con mà hứa hẹn một điều vô lý. Và bây giờ, lão lại tiếp tục bao che để cứu nó từ nguy cơ sống chết tất cả. Tất cả những thứ đó, đều chỉ là cách để dạy ra một ma quỷ. Chứ không phải dạy con để làm người. Cha, sao cha lại đánh con chấm CSA đã hứa gì với con? Cha không giữ lời, ngay lúc này thiên chuyển động. Bịch, thiên bước chậm một bước nhỏ, trên người hắn phả ra một luồng hơi thở hủy diệt, cảm nhận thấy cơn thịnh nộ và áp lực không thể kháng cự từ người thiên truyền tới, Trương Phi Long vội vàng dùng toàn bộ lực lượng cấp hóa thần bọc mình lại, sau đó gấp gáp làm ra thái độ hung dữ dạy con. Mày điên rồi, mày xem phim nhiều quá bị ảo giác rồi. Bịch rốt, thiên lại một bước, mặt đất bị khí tức hủy diệt đó ép thành mặt phấn trong nháy mắt. Không, con không xem phim, là cha dạy con mà. Bịch rốt, Trương Phi Long sợ hãi vung lên một tát, bốp, mày xảo, trên Facebook mấy cái lăng nhăng mà mày cũng đòi học theo. Bịch rốt, mấy cái chuyện vớ vẩn mà mày cũng học theo, bây giờ còn nói bậy bạ cái gì? Bịch rốt, mày có biết là mày đang mê sản hay không, tỉnh lại đi. Bịch rốt, cha.con, bịch rốt, ngay lúc này, bước chân thiên cũng tới, cách Trương,